Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1318, Tiệt tà vs Hoàng phủ thí, góc truyện audio.com, editor, may, nếu không nhìn kỹ thậm chí nhìn không ra năm tháng lưu lại dấu vết ở trên mặt người phụ nữ. Bên cạnh một trái một phải ngồi hai người đàn ông tuyệt sắc, trong tay đều cầm dao gọt hoa quả, một người gọt quả kiwi, một người gọt quả đào mật. Gần như là cùng thời khắc đó, hai người đàn ông đều gọt xong hoa quả, lại đồng thời mở miệng nói. Hoàng phủ thí Yên Nhi ăn kiwi đi, Kiệt tà Yên Nhi ăn đào mật này. Hai người đàn ông bỗng chốc ngước mắt, ánh mắt giết nhau hung hăng chừng mắt liếc nhìn đối phương một cái, một bộ dáng muốn xử lý hung tàn mặt đối phương, mỗi người thay phiên giống một câu. Hoàng phủ thí Yên Nhi muốn ăn kiwi tôi gọt trước. Kiệt tà, hiện tại Yên Nhi không thích ăn kiwi. Hoàng phủ thí ông phóng rắm, Kiệt tà ông cút đi. Hoàng phủ thí, mẹ nó, Kiệt tà ông giỏi lắm ông. Kiệt tà, Dạ Ngưng Yên hơi nhíu ấn đường, mắt xẹt qua một tia không vui. Hai người các ông muốn cãi nhau thì đi ra ngoài nháo. Nháy mắt miệng hai người đàn ông nào đó tựa như đột nhiên bị dán chặt, âm thanh biến mất, đồng loạt lắc lắc đầu. Không nháo, không nháo, Yên Nhi em đừng nóng giận. Sau đó, Hoàng Phủ Thí và Kiệt tà lại cực kỳ ghét bỏ chừng mắt nhìn đối phương, một bộ dáng đều tại ông, chọc Yên Nhi sinh khí. Dạ Ngưng Yên cầm một quả táo từ dĩa hoa quả, bắt đầu ăn. Hoàng Phủ Thí ách, Kiệt tà ừ, bên cạnh hai anh em nào đó ăn ý nhất trí lắc lắc đầu im lặng nhìn trời. Cách chương.